One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 693, chương 354, Sekisiki. Tại phát hiện Hakuen đã đi tới Thánh Vực về sau, Giáo Hoàng lập tức liền chuẩn bị điều động Deadmas đến đây. Thời khắc này Giáo Hoàng còn không biết Hakuen cùng Ayoria phát sinh chiến đấu. Đồng thời Ayoria đã lựa chọn thần phục Athena sự tình, còn tưởng rằng Ayoria cùng Hakuen cùng một chỗ bỏ qua, hắc hắc. Chòm sao nhân mã God Blood. Deadmas nhìn lên trước mặt Hakuen bỗng nhiên quỷ quyệt cười cười. Ngươi chính là Hakuen, đúng không? Thật là khiến người bất ngờ a. Ngươi lại dám đi vào thánh vực bên này. Nhìn dũng khí của ngươi hoàn toàn chính xác đáng khen. Athena đâu? Nàng không có ở bên này a? Deadmas bắn liên thanh đánh mà hỏi thăm. Hakuen sao lông mày, cả người không khỏi lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt Deadmas. Ngươi nói nhảm, thật nhiều. Tại nghe nói như vậy thời điểm, Deadmas trong đôi mắt bỗng nhiên kích lan ra một đạo sắc bén hàn quang. Lồng ngực cũng bốc cháy lên ngọn lửa tức giận, cả người đột nhiên bạo phát ra một cỗ hoảng sợ khí tức. Ngươi đơn giản liền là tại tự chui đầu vào gió, mà bây giờ ta sẽ cho ngươi biết chọc giận ta đại giới. Chấm ngoặc kép, chỉ là vừa các loại Deadmas bên này nói xong, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen thình lình hóa thành một đạo tàn ảnh hướng thẳng đến Deadmas xung kích tới. Ầm ầm, Hakuen thân chúng thình lình bạo phát ra có thể liệt diễm. Với lại một quyền này bên trong cũng đều ẩn chứa to lớn đấu khí uy áp, phảng phất muốn đem trước mặt Deadmas cho giận dữ đánh nát. Deadmas hít sâu một hơi, thân thể của hắn bên trong cũng tác quấn ra u đấu khí màu đen. Tại God Blood làm nổi bật hạ càng là lộ ra quỷ dị vô cùng. Oanh, Deadmas cả người cũng không nói lời gì, trực tiếp trùng điệp một quyền cùng Hakuen nặng nề mà đánh vào cùng một chỗ. Ầm ầm, lại là một tiếng sáng chói tiếng vang, trên bầu trời thậm chí còn tàn phá bừa bãi ra vô số đấu khí. Những đấu khí này như là loạn lưu không ngừng trong không khí xuyên qua. Kích động, oanh, oanh, thậm chí còn bạo phát ra tiếng oanh minh. Hắc ám suy tuyết, xuất. Hakuen thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó liền nhìn thấy vô số băng tinh hướng thẳng đến đối diện Deadmas tập giết tới. Tốc độ 10 phần mãnh liệt hư. Deadmas tốc độ cũng là rất nhanh. Đang lúc màu đen băng tinh hướng phía hắn khuấy động tới thời điểm, hết thảy trước mặt đều phảng phất là hóa thành vô số vụn băng bốn phía thổi tan ra. Oanh, Deadmas cả người cái này lúc sau đã phát động phản công. Tại chặn lại về sau liền nhìn thấy cả người hắn tốc độ rất nhanh một cái lắc mình. Sau đó vô số đấu khí trực tiếp tại nắm đấm của hắn bên trong phun trào ra, phảng phất là muốn đem trước mặt Hakuen cho trực tiếp đánh thành cho cạn. Xoạt xoạt, thiên địa vì đó chấn động. Hakuen cùng Deadmas hai đạo thân thể lại lần nữa trùng điệp giao phong ở cùng nhau. Tốc độ 10 phần tấn mãnh. Oanh, oanh, trên bầu trời vô số đấu khí chính đang cuộn trào khuấy động. Hai đạo bóng người màu vàng óng cũng tại thánh vực trên bầu trời không đoạn giao phong đụng chạm. Thỉnh thoảng còn biết bạo vang lên tiếng sấm nổ tiếng vang, làm cho người hoảng sợ. Màu đen cánh tiễn, vì, lúc này Hakuen thân thể chấn động, vô số đấu khí màu đen chỗ ngưng tụ mà thành cánh tiễn liền tốc độ rất nhanh hướng lấy Deadmas phương hướng xung kích tới, với lại tốc độ 10 phần tấn mãnh, trên mặt đất nhìn lại giống như là cuồng phong mưa rào bình thường. Khí thế hùng hổ, làm cho người động dung. Cự giải chi thuẫn, Deadmas bỗng nhiên hít một hơi, cả người trực tiếp ngưng tụ ra một cái to lớn con cua hư ảnh, đồng thời tạo thành một cái kiên cố hộ thuẫn khi những này màu đen cánh tiễn không ngừng đánh vào Deadmas hộ thuẫn bên trên. Đồng thời phát ra trong nháy mắt cách cách âm thanh, để cho người ta hoảng sợ. Phanh, mà tại chồng đỡ đỡ được màu đen cánh tiễn về sau. Deadmas mãnh liệt chấn động mở cự giải chi thuẫn, sau đó cả người liền hướng phía trước xung kích tới thuấn gian di động. Hakuen bỗng nhiên một cái lắc mình, trực tiếp biến mất tại Deadmas trước mặt. Ân, Deadmas trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia thuyết dị chi sắc. Mà ở thời điểm này, Hakuen đã xuất hiện ở Deadmas bên người vị trí. Phanh, phanh. Hakuen công kích là 10 phần cuồng mãnh, lúc này càng là tốc độ rất nhanh lách mình không ngừng đối Deadmas phát động công kích. Mỗi một quyền của hắn bên trong đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Đấu khí bành trướng, âm âm, Deadmas thân thể trực tiếp bởi vì Hakuen luân phiên trùng kích. Cả người mà trùng điệp bị dùng bay ra ngoài. Đáng giận. Deadmas trong con người lại lần nữa bốc cháy lên sạch nợ giận hỏa diễm. Ta muốn giết ngươi. Deadmas phát ra một tiếng rít gào thê thảm. Răng rác, nương theo lấy Deadmas phát ra cái này âm thanh gào thét. Bốn phía hết thảy phảng phất đều theo nhanh chóng rung động bình thường. Tiếp theo liền toát ra vô số quỷ tinh đoàn. Sekisikviu, chòm sao cự giải Deadmas quỷ tinh đoàn. Ở Trung Quốc được xưng là Sekisiki. Sekisiki là từ trồng chất như núi thi thể dâng lên quỷ hỏa lòng ghen tị ngưng tụ mà thành. Nói cách khác, quỷ tinh đoàn liền là trên đời linh hồn thăng thiên lối vào disco ngựa 767 tư khắc. Trong nháy mắt, cũng đã sử dụng đấu khí thông qua tự thân cường đại tiểu vũ trụ vỡ vụn không gian cũng liên tiếp. Đến địa ngục thâm uyên. Đem hết thảy chung quanh hút đi vào, ngay cả ánh sáng đều không thể bỏ trốn. Bị hút đi vào trong nháy mắt, nhục thể cùng linh hồn sẽ trong nháy mắt bị nghiền nát. Giống như lỗ đen, xì kéo, ca phía dưới tại thánh vực phía trên xuất hiện một cái hết thảy. Phảng phất đều tại vòng xoáy trùng kích phía dưới bị hấp thu mà vào. Hô hô, Hakuen cả người như cũ nguy nhưng bất động. Cứ như vậy yên lặng lấy thân thể bên trong sức mạnh bùng lên cưỡng ép chống cự lấy cỗ này hấp xả. Chi lực, rốt cục, Hakuen nhìn có chút, không chịu nổi. Miệng kéo, thân thể của hắn trong nháy mắt bị nhanh chóng hướng phía lỗ đen phương hướng hấp xả tới. Hừ hừ, tại thấy cảnh này thời điểm, Deadmas khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia cười lạnh. Nhưng mà... một màn kế tiếp lại hoàn toàn ra khỏi Deadmas đoán trước. Chỉ thấy Hakuen thân thể đang nhanh chóng khuấy động đến lỗ đen trước mặt thời điểm. Hắn thình lình phun ra một cỗ sáng chói lực lượng. Cả người cứ như vậy trùng điệp hướng lên trước mặt lỗ đen oanh kích tới. Khí thế 10 phần mãnh liệt. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.